Ngộ Long Ký, chương 14, PN1, góc truyện audio.com. Sau đó, 15 năm sau, quả thực không xong, mặt Phương Khảm tức giận, vô số gân xanh ở trên mặt vui vẻ mà nhảy lên. Xích Kinh Tử phốc một tiếng, cười đến ngửa tới ngửa lui, thiếu chút nữa không thở được. Ha ha, ta nói, chuyện đứa nhỏ trưởng thành sớm liên quan gì đến Long Quân. Cũng bởi vì nguyên nhân như vậy, người đã kêu hắn ngủ ở sàn nhà vài ngày, thượng bất chính hạ tắc loạn. Phương Khảm hung hăng nói, người trên mà làm bậy cấp dưới sẽ không nghiêm chỉnh, cơ hội cùng duyên phận. Chàng bệnh 15 năm trước kia làm cho y cùng Xích Kinh Tử mới quen đã thân. Thời gian nhàn hạ cũng thường thường đi lại với nhau, trò chuyện tình huống của mình với nhau. Những đứa nhỏ này một đứa hai đứa đều như vậy. Chỉ có Yên Nhi Phương Khảm nhịn không được lại bắt đầu oán giận. Ha, Yên Nhi đích thật là một đứa nhỏ nhu thuận. Xích Kinh Tử nhướng nhướng mày, cười có lệ, nhu thuận, chỉ sợ chỉ có mẫu thân Phương Khảm này mới ngu cho rằng như vậy. Yên Nhi cũng không phải là tiểu cừu tinh khiết. Phương Khảm thở dài, rất là ảo não, ai, hài tử đáng thương, đều là ta không tốt. Nếu thời điểm ta mang thai hảo hảo mà xem hắn cũng sẽ không đem hắn hại thành bộ dáng ngày hôm nay. Yên Nhi là một con long dị dạng, thời điểm sinh ra cơ hồ chính là một khối thịt dính với nhau. Ngũ quan không rõ, làn da trên người yếu ớt đến nỗi không thể đụng vào. Tâm Phương Khảm cơ hồ đều vỡ nát, cũng may nhờ bàn tay vàng của Xích Kinh Tử, làm cho Yên Nhi dần dần khỏe mạnh. Hiện tại biến thành mỹ nhân tựa như bức tranh, chính là duy nhất làm người ta tiếc hận chính là, cuộc đời này của Yên Nhi cũng không thể hảo hảo thấy thế giới tuyệt vời này. Đều là y thuật của ta không tinh, Xích Kinh Tử cũng thở dài theo, Phương Khảm nghe vậy trừng mắt to, sợ tới mức liên tục xua tay, sợ Xích Kinh Tử hiểu lầm, ta không phải ý thứ này, Xích Nhi, ta thực cảm kích ngươi. Lúc trước nếu không phải ngươi lấy mệnh cứu giúp, ta cùng Yên Nhi cũng không thể sống ở trên đời này. 15 năm trước chàng bệnh kia có chút nguy hiểm, Xích Kinh Tử vì cứu trợ người xa lạ này dùng hết toàn bộ. Ngay cả nội đan chân quý như sinh mệnh cũng cho y, hắn là tình nhân lúc trước của Ngao Lan. Lại hết lòng mà giúp đỡ như thế, tấm lòng này, phong thái này, làm Phương Khảm cảm động không thôi. Xích Kinh Tử mỉm cười, lơ đễnh, đừng như vậy, ta cũng kiếm không ít yêu đãi a, ít nhất ta hiện tại đã muốn thành tiên, không hề là cái dạ yêu nhàn hạ nữa. Thấy miệng Phương Khảm mờ, biết y lại muốn nhai đi nhai lại luận điệu cũ dích. Xích Kinh Tử vội vàng vỗ tay một cái, đánh gãy lời nói đối phương sắp nói ra, Long Quân đâu, như thế nào không thấy hắn? Xem ra hắn thật sự càng ngày càng có bộ dáng Long Quân từ sau biến cố lần đó. Ngao Lan lập tức trưởng thành rất nhiều, hoàn toàn từ bỏ tập tính trăng hoa trước kia, thành thành thật thật mà làm tốt chức vụ của mình, cố gắng tu hành còn có săn thủy nguyệt cùng cam hoa. Đương nhiên điểm cuối cùng này là tuyệt đối không thể nói cùng Phương Khảm. Long Quân chính là coi trọng y như vậy, Xích Kinh Tử liếc mắt trộm nhìn Phương Khảm một cái. Đau lòng đã không còn, nhưng vẫn là không khỏi chua xót. Ân, Ngao Lan những năm gần đây thật bề bộn nhiều việc, Phương Khảm hoang mang mà ấn đường nhăn lại. Chần chờ một chút, cuối cùng đem phiền phức vẫn giấu kín nói ra. Chính là ta cảm thấy được hắn có chuyện gì gạt ta. Có lúc, Ngao Lan luôn có vẻ thần thần bí bí, một bộ dáng tâm sự nặng nề hỏi hắn. Hắn luôn luôn dùng thân thiết có lệ cho qua. Phương Khảm chỉ có thể theo lời nói của nhóm người hầu để lộ ra. Biết chuyện này cùng hai cái tên Thủy Nguyệt Quân cùng yêu quái Cam Hoa có liên quan. Ngươi nghe nói qua Thủy Nguyệt Quân cùng Can Hoa sao? Không biết vì cái gì? Một khắc từ khi nghe được, Phương Khảm đối hai cái tên này khá để ý, Xích Kinh Tử sắc mặt cứng đờ. Tuy rằng biết ký ức đã biến mất phi thường thành công, nhưng bị người có liên quan hỏi. Vẫn là nhịn không được chột dạ. Cái gì đây? Ngươi là đang nói chuyện này? Xích Kinh Tử che giấu mà cười to, vỗ đầu vai Phương Khảm nói. Yên tâm đi, cùng lắm thì không có gì, chính là truy nã một yêu quái lạm sát kẻ vô tội thôi. Yêu quái kia giảo hoạt, Long Quân chính là vì thế mà hao tổn tâm trí đi. Bất quá, cam hoa trong tay hắn chính là trị liệu của Bảo Bối Yên Nhi Nga. Thật sự sao? Phương Khảm khó có thể tin mà trừng mắt to. Nói như vậy ánh mắt Yên Nhi được cứu rồi. Đúng vậy, cho nên Long Quân mới tích cực như vậy mà vây bắt a, chỉ sợ là muốn cho ngươi cái kinh hỉ đi. Thì ra là thế, thấy Khảm tiếp nhận giải thích này rồi. Xích Kinh Tử cũng nhẹ nhàng thở ra, nghe nói gần đây đã muốn bắt được Thủy Nguyệt. Người yên tâm, ngày Yên Nhi gặp lại ánh sáng không còn xa. Xích Kinh Tử vỗ tay Phương Khảm nói ra tình huống mới nhất. Phương Khảm nhất thời vui mừng quá đỗi. Xích Kinh Tử cũng bị khoái hoạt của y cuốn hút, cong khóe miệng, à, ta hôm nay tới là xem tình huống thân thể Yên Nhi. Đột nhiên nhớ tới chính sự, hắn đứng lên hướng Phương Khảm cáo từ. Phương Khảm đang muốn đứng dậy tiễn khách, phía trên bỗng nhiên chụp xuống một đạo bóng đen, nháy mắt thân thể đã bị giam cầm. Xích Nhi, tạm biệt, phiền ngươi đóng cửa, Ngao Lan lười biếng mà nói. Câu nói ám chỉ sau cùng khiến Phương Khảm đỏ mặt, Xích Kinh Tử ha ha cười, biết diều mà đi ra cửa ngoài, đồng thời giúp đôi vợ chồng này đóng cửa lại. Ngươi bị thần kinh a, Phương Khảm hạ giọng oán giận. Ta cao hứng, uy uy, ngươi làm cái gì, ta rất cao hứng, cho nên phải chúc mừng một chút, trả thù cứu địch nhiều năm. Ngao Lan tâm tình một trận vui sướng, hoan hô một tiếng, liền lôi kéo hướng Phương Khảm trên giường ngã xuống. Phương Khảm trừng mắt tên hắc long loi nhoi ở trên người. Biết vậy chẳng làm, lúc ấy chính mình đến tột cùng là chọn sai đường, mới đáp ứng cùng long này đi. Sinh con cùng thường xuyên giống như heo mẹ khiến tính tình y càng ngày càng tệ. Ngắn ngủn mười mấy năm bọn họ liên tiếp thêm lão tam, lão tứ cùng lão ngũ, vấn theo tốc độ đi. Chỉ sợ lão lục lão thất đều nhanh chui ra cùng bọn họ chào hỏi nhưng người khởi xướng hết thảy chuyện này lại hoàn toàn không biết hối cải. Khảm, ngươi chuyên tâm một chút đi. Ngao Lan phát hiện Phương Khảm tiêu sái thần, bất mãn mà giật giật gì đó chôn ở trong chỗ sâu. Không được ở bắn bên trong ta. Phương Khảm nghiêm tự cảnh cáo. Ngao Lan lại lơ đễnh, tùy tùy tiện tiện mà qua loa vài câu. Tiếp tục động tác làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Mà cái ý nghĩ kia, hiển nhiên là tay trái lọt ra tay phải. Xong một ván chiến tranh, năng lực sinh sản của long tinh này rất mạnh, vẫn là không chút nào lãng phí mà lưu tại trong bụng Phương Khảm. Phương Khảm nhất thời giận dữ, một cước đem Ngao Lan đạp xuống giường. Ngươi lại phát cáu gì a? Ngao Lan bất đắc dĩ mà kêu to. Xoa đầu đau đứng lên. Phương Khảm hung hăng mà trừng mắt hắn, như thế nào cũng không nghĩ ra y cùng này long vì sao có ngày nà. Nhưng là, cũng đã như vậy, về sau cũng sẽ kéo dài tiếp đi. Phương Khảm lại bị áp đảo nghĩ như vậy. End cách chương.